Kỳ thật, Diệp Huyền rất muốn giải thích một chút, hắn thật không có cách nào nhất kiếm băng diệt vũ trụ. Hắn cũng không phải Thanh Nhi. Thế nhưng, hiện tại cô nương này liền kiên định cho là hắn có thể. Cái này khiến hắn rất là im lặng. Gia Hòa đột nhiên nói, theo ta được biết, thú yêu tộc có một vị vô cùng lợi hại người, liền là cái kia nhất thống thú yêu tộc người, người nếu là gặp được, có thể phải cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Gia Hòa hì hì cười một tiếng, vậy ngươi tu luyện, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. A cùng rời đi. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ nhân còn có một cái thế lực thần bí, thực lực so thần miếu còn mạnh hơn một chút, ngươi biết là cái gì không? Diệp Huyền hỏi lại, ngươi biết? Tiểu Tháp cười hắc hắc, đó là dĩ nhiên. Diệp Huyền liền vội hỏi, là cái gì thế lực? Tiểu Tháp cười nói, ngươi đoán a. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, mẹ nó, này Tiểu Tháp không sớm thì muộn bán. Không tiếp tục lý Tiểu Tháp, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ cường đại kiếm thế từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Trước đó đánh với Nguyên Thanh một trận, hắn có điều ngộ ra. Nhất kiếm định sinh tử. Hắn phát hiện, lúc trước, hắn đều không có hiểu rõ Thanh Nhi sáng tạo ra môn này kiếm kỹ. Như thế nào nhất kiếm định sinh tử? Một kiếm này ra, nhất định ngươi sinh tử. Hiểu như vậy, kỳ thật không có sai. Thế nhưng, cái này định ngươi sinh tử, không phải bản thân ý dâm. Dù sao, không phải ngươi nghĩ muốn thế nào liền có thể thế nào. Thế. Môn này kiếm kỹ thế là một cái hạch tâm. Không phải kiếm thế, là sát thế. Hắn vẫn luôn lý giải sai một điểm, cái kia chính là coi là Thanh Nhi môn này kiếm kỹ là chú trọng kiếm thế, kỳ thật không phải, Thanh Nhi môn này kiếm kỹ thế là sát thế. Môn này kiếm kỹ là dùng tới giết người. Không chỉ môn này kiếm kỹ, kiếm đối Thanh Nhi tới nói, hẳn là cũng chẳng qua là dùng tới giết người. Bởi vậy, môn này kiếm kỹ liền là sát thế. Sát thế càng mạnh, nhất kiếm định sinh tử uy lực cũng là càng mạnh. Cũng có thể nói là sát tâm cùng sát niệm. Trước đó tại đối mặt Nguyên Thanh lúc, hắn sát niệm liền trước nay chưa có mạnh, cũng chính bởi vì vậy, hắn môn này nhất kiếm định sinh tử mới đột nhiên trở nên khủng bố như vậy, vẻn vẹn một cái thế, liền để một chút đăng thiên cảnh cường giả không dám nhìn thẳng. Diệp Huyền phát hiện, nếu như môn này kiếm kỹ phối hợp phong ma huyết mạch, có thể sẽ càng mạnh. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trực tiếp thôi động phong ma huyết mạch. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền cả người trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, một cổ cường đại sát thế từ kiếm trong tay hắn bên trong bao phủ mà ra. Âm âm! Bốn phía, cái kia bị gia cố không gian trực tiếp bắt đầu từng chút yên diệt. Diệp Huyền nắm thật chặt trong tay kiếm, bốn phía, cái kia cổ sát thế càng ngày càng mạnh, mà không gian bốn phía cấp tốc bắt đầu yên diệt. Lúc này, Gia Nguyên đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn vội vàng nói, thiếu chủ. Nơi xa, Diệp Huyền mãnh liệt xoay người nhìn về phía Gia Nguyên, trong mắt của hắn, một mảnh huyết hồng. Bị Diệp Huyền như thế xem xét, Gia Nguyên trong lòng rung lên, thật cường đại sát ý cùng sát thế. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên khôi phục như thường. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn nhìn về phía trong tay kiếm, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn tại sử dụng Thanh Nhi nhất kiếm định sinh tử lúc, chỉ cần tăng thêm sát ý của mình sẽ điên cuồng gia tăng, tự như là mất đi lý trí phong ma huyết mạch một dạng. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy, Thanh Nhi trước kia khả năng thật không phải là một người hiền lành. Này kiếm kỹ chính là vì giết người. Mà sát niệm cùng sát tâm càng lớn, uy lực cũng lại càng lớn. Diệp Huyền nhịn không được hỏi, Tiểu Tháp, trước kia Thanh Nhi là một cái dạng gì người? Tiểu Tháp yên lặng không nói. Diệp Huyền nhíu mày, tại sao không nói chuyện? Tiểu Tháp nói, ta không dám nói thiên mệnh tỷ tỷ nói xấu. Diệp Huyền cười nói, tùy tiện nói một chút, có ta ở đây, Thanh Nhi sẽ không trách ngươi. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, thiên mệnh tỷ tỷ. Tiểu chủ, ta chỉ có thể nói, thiên mệnh tỷ tỷ có chút phản người. Loại, không đúng, nàng là có chút phản vũ trụ. Nàng cho ta cảm giác chính là, nàng xem như mạng người như cỏ rác. Dĩ nhiên, trừ ngươi ở ngoài. Ngoại trừ ngươi, nàng liền chủ nhân đều chưa từng cấp cho sắc mặt tốt. Mà lại, chủ nhân cũng không quá muốn trêu chọc nàng, phải nói, nàng là chủ nhân một cái duy nhất không muốn trêu chọc người. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Tiểu Tháp cười khổ, bởi vì nàng một khi nghiêm túc, nàng khả năng liền vũ trụ đều cho ngươi diệt. Diệp Huyền. Tiểu Tháp lại nói, ngược lại đã lâu như vậy, ta cũng chỉ phát hiện nàng tại đối mặt ngươi lúc giống cô gái, tại không có đối mặt với ngươi lúc, nàng tựa như một cái không có bất cứ tia cảm tình nào thần. Không đúng, nàng so thần còn đáng sợ hơn. So thần còn đáng sợ hơn. Diệp Huyền mỉm cười, hắn đột nhiên có chút nghĩ Thanh Nhi. Cũng không biết nàng bây giờ đang ở nơi nào. Chờ nguyên giới sự tình sau khi kết thúc, hắn quyết định đi tìm Thanh Nhi. Lúc này, một bên cái kia Gia Nguyên đột nhiên nói khẽ, thiếu chủ. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Gia Nguyên, thật có lỗi, vừa rồi động tĩnh làm quá lớn. Gia Nguyên cười khổ, là ta đánh giá thấp thiếu chủ thực lực. Thiếu chủ, ta dẫn ngươi đi một địa phương khác. Diệp Huyền cười nói, tốt. Gia Nguyên mang theo Diệp Huyền đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía tinh vực hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Gia Nguyên cười nói, thiếu chủ, ngươi tại đây bên trong tùy tiện tu luyện, làm ra nhiều động tĩnh lớn đều không có quan hệ. Diệp Huyền cười nói, chính hợp ý ta. Gia Nguyên ông quyền, thiếu chủ kia chậm rãi tu luyện, có việc liền gọi ta. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tĩnh lặng tinh vực cũng chỉ còn lại có Diệp Huyền một người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, trong cơ thể hắn phong ma huyết mạch lần nữa tuôn ra động, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên nhất kiếm đâm ra. Mũi kiếm rơi chỗ, một điểm huyết sắc kiếm quang đột nhiên ngưng hiện. Oanh! Trong chớp mắt, toàn bộ tĩnh lặng tinh không trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút tiêu vong yên diệt. Hết thảy tất cả đều tại tiêu vong yên diệt. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn cứ như vậy cảm thụ được bốn phía tinh không yên diệt. Loại cảm giác này, không thể không nói, rất là mỹ diệu. Một kiếm phía dưới, vạn vật không còn. Mà giờ khắc này, hắn đột nhiên lại có một cái phát hiện mới. Hắn phát hiện, Thanh Nhi nhất kiếm định sinh tử, không đơn thuần là định sinh tử của một người, nàng nhất kiếm định sinh tử cách cục càng lớn, nàng có khả năng định một cái thế giới sinh tử, có thể định một vùng vũ trụ sinh tử. Giờ khắc này, hắn phát hiện, Thanh Nhi giống như vũ trụ mịt mờ này, mạnh mẽ không có phần cuối. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được Thanh Nhi mạnh mẽ cùng đáng sợ. Này là lần đầu tiên. Lúc trước hắn cũng biết Thanh Nhi rất mạnh, thế nhưng hắn không có loại kia khái niệm. Mà giờ khắc này, hắn khắc sâu cảm nhận được Thanh Nhi đáng sợ. Thanh Nhi kiếm đạo cách cục, so vũ trụ này còn muốn lớn. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi cười khổ. Chính mình muốn siêu việt Thanh Nhi, sợ không biết muốn tới bao giờ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nhục chí. Ngược lại Thanh Nhi càng cường đại, hắn càng cao hứng. Huynh muội nhà mình, Thanh Nhi mạnh mẽ. Không phải tương đương với là hắn Diệp Huyền mạnh mẽ sao? Ha ha! Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười. Hắn tâm tính rất tốt. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu nghiên cứu này nhất kiếm định sinh tử. Mà giờ khắc này, hắn nhất kiếm định sinh tử đã phát sinh chất biến. Coi như không thêm bà kiếm thuật, hắn nhất kiếm định sinh tử cũng có thể tùy tiện miễu sát một vị đăng thiên chi cảnh. Bình thường tuyệt trần cảnh cường giả coi như chống đỡ, cũng nhất định bị thương nặng. Mà nếu như tăng thêm bạc kiếm thuật, vậy hắn này bạc kiếm định sinh tử trở nên càng khủng bố hơn. Quy lực so với trước ít nhất tăng lên chừng gấp đôi. Trừ cái đó ra, nếu là vận dụng huyết mạch chi lực, này bạc kiếm định sinh tử quy lực còn trở nên càng mạnh. Huyết mạch chi lực đối này nhất kiếm định sinh tử tăng thêm thật sự là quá lớn quá lớn. Gia tộc trong đại điện. Lúc này gia tộc chờ cường giả đều tại, mà mọi người giờ phút này trên mặt đều là mang theo nụ cười sáng lạn, bởi vì vừa rồi, nguyên tộc đem một đầu thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền đưa tới. Mà bây giờ, gia tộc cùng sở hữu 4 đầu thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Đây chính là tương đương với thiên hạng hoành tài a. Đúng lúc này, Gia Nguyên đột nhiên nói, ta muốn đem này vĩnh sinh nguyên tuyền tặng cùng thiếu chủ. Nghe vậy, giữa sân hết thảy gia tộc cường giả đều là bối rối. Đưa ra ngoài. Đưa vĩnh sinh nguyên tuyền. Lúc này, một tên trưởng lão trầm giọng nói, gia chủ, đây chính là vĩnh sinh nguyên tuyền. Gia Nguyên cười nói, ta biết. Nói xong, hắn nhìn lướt qua giữa sân mọi người, chư vị, này vĩnh sinh nguyên tuyền là ta gia tộc dựa vào thực lực mình tranh thủ lại đây sao? Trong điện, mọi người yên lặng. Gia Nguyên lại nói, đây là thiếu chủ tranh thủ tới. Dĩ nhiên, ta biết chư vị không nỡ bỏ, thế nhưng, các ngươi thật cho là ta gia tộc nhiều một đầu thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền là chuyện tốt sao? Mọi người nhìn về phía Gia Nguyên lắc đầu, cũng không phải là chuyện tốt. Thứ nhất, nguyên tộc mặc dù giao ra một đầu thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền, thế nhưng, bọn hắn tộc bên trong có thật nhiều người cũng không cam lòng, hiện ở tại chúng ta là bởi vì có thú yêu tộc tồn tại, bởi vậy, bọn hắn không có có động tác gì. Nhưng một khi chiến tranh kết thúc, khi đó, các ngươi cảm thấy nguyên tộc hội từ bỏ ý đồ sao? Không chỉ như thế, ta gia tộc còn đem có thể trở thành thú yêu tộc đặc biệt châm đối đối tượng. Nói xong, hắn uống một ly trà. Sau đó nói khẽ, đây là cái phỏng tay đồ vật, nếu phỏng tay, gì không đem đưa cho thiếu chủ, đổi lấy một phần càng lớn thiện duyên. Trong điện, mọi người trầm mặc như trước. Không nỡ bỏ. Đây chính là một đầu thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền, bọn hắn như thế nào bỏ được? Gia Nguyên cười nói, chư vị vẫn không nỡ sao? Lúc này, một bên một tên trưởng lão đột nhiên nói, đưa cho thiếu chủ, ta cảm thấy đáng giá. Mọi người nhìn về phía người trưởng lão kia trầm giọng nói, thiếu chủ tuyệt không phải phàm nhân, nếu là có thể dùng một đầu thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền đổi lấy một phần càng lớn thiện duyên, cái này đối ta gia tộc mà nói, cũng không phải là chuyện gì xấu. Tất cả trưởng lão vẫn còn có chút lưỡng lự. Lúc này, Gia Nguyên đột nhiên cười nói, Gia Hòa, ngươi cảm thấy thiếu chủ nhân như thế nào? Gia Hòa trừng mắt nhìn, rất tốt a. Không có một chút giá đỡ, ta thật thích người này. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Gia Nguyên cười ha ha một tiếng, cười rất là lớn tiếng. Trong điện, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Gia Nguyên nhìn mọi người liếc mắt, cười có chút mập mờ, chư vị, hiểu rõ không? Lúc này, một tên trưởng lão đột nhiên nói, đã hiểu. Người còn lại cũng là dồn dập gật đầu. Rất nhanh. Mọi người đều là biểu thị đáng giá. Vô cùng đáng giá. Chỉ có Gia Hòa là một mặt tỉnh tỉnh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tĩnh lặng tinh không bên trong, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên không, hai tay đặt ở hai đầu gối trên đầu gối, hai mắt khép hờ. Cả người tự như lão tăng nhập định. Ngộ. Trong khoảng thời gian này tới tu luyện nhất kiếm định sinh tử, hắn có thật nhiều cảm ngộ. Nhất kiếm định sinh tử đột phá, phản phất mở cho hắn khải một cái thế giới mới. Không chỉ như thế, hắn còn đang tiêu hóa đã từng diệt thần những kiếm đạo đó lý niệm cùng ý nghĩ. Không thể không nói, này diệt thần xác thực không đơn giản. Dù cho tới bây giờ, hắn có miểu sát đăng thiên cảnh thực lực, nhưng hắn vẫn cảm thấy diệt thần không đơn giản. Phải biết, diệt thần chỗ vĩnh sinh giới võ đạo văn minh là xa xa lạc hậu nguyên giới cùng chư thiên thành, mà diệt thần có thể tại loại địa phương kia tu luyện tới đăng thiên chi cảnh, đây không phải bình thường yêu nghiệt. Không chỉ như thế, hắn phát hiện, diệt thần đối tuyệt trần cảnh cũng có chút ý nghĩ của mình. Một lát sau, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Này Diệp thần nếu không phải gặp được Diệp Lăng Thiên cùng Thiên Diệp này loại thực phẩm phụ mẫu, sợ cũng là thuộc về nhân vật chính quần sáng một loại kia nhân vật. Đặc biệt là Thiên Diệp. Ngày này Diệp đối Diệp thần vốn không có để ý qua. Mà Diệp Lăng Thiên. Hắn kỳ thật vô cùng buồn bực, này Diệp Lăng Thiên cũng không phải bình thường người, là một cái chân chính thiên chi kiêu nữ, giống như bực này nhân vật,

Tiểu tháp suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn trở thành vũ trụ đệ nhất tháp. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi đi theo lão cha, không phải liền là vũ trụ đệ nhất tháp sao? Tiểu tháp lắc đầu, không không. Ta muốn dựa vào chính mình trở thành vũ trụ đệ nhất tháp. Ngươi biết ta vì cái gì không đi theo chủ nhân sao? Bởi vì ta muốn dựa vào chính mình. Ta cũng không giống như một ít người dựa vào cha dựa vào muội, ta muốn dựa vào chính mình. À, tiểu chủ, ta không phải là đang nói ngươi, thật, ta thật không phải là đang nói ngươi, ngươi đừng dò số chỗ ngồi. Diệp Huyền chân thành nói, tiểu tháp, ta rất bội phục ngươi có vĩ đại như vậy chí hướng. Có muốn không? Chính ngươi đi rèn luyện. Tiểu tháp liền vội vàng lắc đầu, không không. Ta muốn đi theo ngươi. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì à? Tiểu tháp vô ý thức đạo, đi theo ngươi, tương đối an toàn. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. An toàn. Ta ni mã. Ngươi không phải muốn rèn luyện sao? Tiểu tháp lại nói, dĩ nhiên, ta tiểu tháp là kiên quyết sẽ không gọi ngươi. Cho dù chết, ta tiểu tháp cũng muốn chết có cốt khí, để cho ta gọi ngươi. Cái kia là tuyệt đối không thể nào. Diệp Huyền cười nói, tiểu tháp, ngươi yên tâm, lần sau có địch nhân cường đại, ta cũng không gọi ngươi, ta mang theo ngươi cùng một chỗ tự bạo, ngươi làm có cốt khí tháp, ta làm người có cốt khí, ngươi xem coi thế nào. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, nếu là thật gặp được không thể địch ngươi, ngươi có khả năng gọi ngươi. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, lần sau ta đánh chết cũng không gọi ngươi, nếu là đánh không lại, chúng ta liền tự bạo. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ. Gọi ngươi không đáng xấu hổ, ngươi có khả năng gọi ngươi. Diệp Huyền lần nữa lắc đầu, đánh chết cũng không gọi. Ta liền muốn mang theo ngươi cùng một chỗ tự bạo. Tiểu tháp có chút không hiểu, coi như không gọi ngươi, ngươi tự bạo là được rồi à. Tại sao phải mang theo ta cùng một chỗ tự bạo đâu? Ta sao mà vô tội? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, ngươi không cần thiết như thế vừa. Thực sự đánh không lại, chúng ta còn có khả năng chạy, cùng chết là mãn phu hành vi. Tục ngữ nói tốt, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Diệp Huyền nói, không. Ta liền muốn mang theo ngươi tự bạo. Tiểu tháp đột nhiên nhịn không được giận mắng, ngươi có phải hay không sọ đầu có bao? Diệp Huyền nói, ta muốn nói cho Thanh Nhi, ngươi mắng nàng. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, ngươi thật không phải là người. Diệp Huyền. Tiểu tháp lại nói, chủ nhân mặc dù cũng vô sĩ, nhưng vẫn là có cái hạn độ, ngươi vô sĩ dâng lên, đơn giản cùng cái thần tiên một dạng. Chủ nhân kiếm đạo, ngươi không có học mấy phần, da mặt của hắn dày, ngươi không chỉ học được tinh túy, thậm chí còn trò giỏi hơn thầy. Tiểu chủ, ngươi da mặt tiếp tục dày như vậy xuống, ta cảm thấy, thiên mệnh tỷ tỷ cùng chủ nhân còn có tiêu giao đại ca ba người bọn họ hợp lại cũng không phá được da của ngươi à. Ta thậm chí cũng hoài nghi, ngươi có phải hay không cảm giác mình kiếm đạo thực sự vô pháp siêu việt bọn hắn, cho nên, ngươi nghĩ kiếm tẩu thiên phong. Muốn dùng tiện đạo siêu việt bọn hắn. Diệp Huyền. Một ngày này, sáng sớm, trời có chút sáng lên, một vành mặt trời đỏ từ chân trời chậm rãi bay lên. Đột nhiên, thú yêu dãy núi rung động lên, vô số thú yêu từ thú yêu dãy núi tuôn ra, còn như như thủy triều nhào về phía Thiên Sơn Trường Thành. Thiên Sơn Trường Thành phía trên, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên vang lên, thú yêu đột kích, đại trận lên. Thanh âm hạ xuống, Thiên Sơn Trường Thành phía trên đại trận đột nhiên khởi động, trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Sơn Trường Thành trực tiếp bị vô số đại trận bao trùm. Trên tường thành, tam đại tộc cường giả vẻ mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt rõ ràng chỗ, đều là thú yêu. Thú yêu như nước thủy triều. Nhưng vào lúc này, Vạn Sơn Trường Thành dưới một chỗ mặt đất đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tôn to lớn yêu thú đột nhiên bay ra ngoài. Cái kia tôn yêu thú hình thể như núi, hai tay như trụ, hắn một tiếng nộ khiếu, trực tiếp thả người nhảy lên đâm vào Thiên Sơn Trường Thành phía trên. Oanh! Toàn bộ Thiên Sơn Trường Thành kịch liệt rung lên, bất quá, tường thành cũng không sụp đổ, bởi vì có đại trận gia trì. Cái kia tôn yêu thú liền muốn lại đụng, nhưng vào lúc này, một đạo giả thú tiếng gầm gừ đột nhiên từ nơi xa thú yêu dãy núi vang vọng, sau một khắc, hết thảy yêu thú toàn bộ ngừng lại. Hết thảy thú yêu toàn bộ đứng ở tại chỗ. Lúc này, thú yêu bầy đột nhiên hướng phía hai phía tách ra, nơi xa, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi ra. Thú vương. Thú yêu bầy bên trong, vô số thú nhân cùng nhau gào lên. Thú vương đi tới thiên sơn trường thành dưới, hắn ngẩng đầu nhìn trên tường thành nguyên khâu, tới chiến. Chiến. Hết sức trực tiếp. Giữa sân, vô số thú yêu cùng nhau gào thét, chiến. Chiến. Chiến. Tiếng như lôi minh, chấn động mây xanh. Công nhiên khiêu chiến. Nguyên khâu tự nhiên không thể sợ, lúc này hắn nếu là sợ, cái kia nguyên giới sĩ khí đen té ngã đáy cốc. Nguyên khâu hướng phía trước bước ra một bước, đi thẳng tới cái kia thú vương trước mặt, xin chỉ giáo. Thú vương cười ha ha một tiếng, như ngươi mong muốn. Thanh âm hạ xuống, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Trước mặt hai người không gian đột nhiên biến thành một đạo thời gian vĩ độ trường hà, mà hai người ngay tại ở trong đó. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại thiên sơn ngoài trường thành. Người tới, chính là cái kia Tiên Nhi. Tiên Nhi nhìn xem trên tường thành Nguyên Yếm, lại đến đánh qua. Nguyên Yếm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp nhảy ra ngoài, Tiên Nhi lòng bàn tay mở ra, một quân cờ từ trong tay nàng chậm rãi bay lên, sau một khắc. Nàng cùng Nguyên Yếm lại một lần nữa xuất hiện ở một mảnh mịt mờ trong tinh hà. Tinh hà sáng chói. Nguyên Yếm thì hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực, phía sau hắn, một tôn hư ảo Phật tượng lặng yên ngưng tụ. Mà lần này, này tôn Phật tượng lại là màu đỏ như máu. Huyết Phật. Tinh không bên trong, theo cái kia tôn huyết Phật xuất hiện, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Tiên Nhi khóe miệng hơi nhếch lên, tinh thần lạc. Trực tiếp phóng đại chiêu. Sâu trong tinh không, vô số ngôi sao chi quang bắn nhanh mà xuống. Nguyên Yếm trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đấm ra một quyền. Mà sau lưng hắn, cái kia tôn Phật tượng cũng là trong cùng một lúc ra quyền, trong nháy mắt, một đạo kim sắc quyền ấn bao phủ toàn bộ tinh không. Khác một mảnh tinh không bên trong, Diệp Huyền còn tại tu luyện. Trong khoảng thời gian này đến, hắn một mực tại nghiên cứu nhất kiếm định sinh tử cùng bạc kiếm thuật, mà bây giờ, hắn nhất kiếm định sinh tử tăng thêm bạc kiếm thuật, đã có thể chồng chất 300 đạo. 300 đạo. Nếu là thôi động huyết mạch chi lực, còn có thể càng nhiều. Hắn hiện tại nhất kiếm xuống, thật chính là hủy thiên diệt địa. Kỳ thật, không riêng gì bạc kiếm định sinh tử, hắn hiện tại chỉ riêng nhất kiếm định sinh tử liền vô cùng khinh khủng. Chỉ một nhất kiếm định sinh tử cũng đủ để miễu sát một vị đăng thiên cảnh, không chỉ như thế, hắn này nhất kiếm định sinh tử đối tuyệt trần cảnh đều có thể đủ tạo thành uy hiếp cực lớn. Đương nhiên, hắn hiện tại muốn làm không phải giết đăng thiên cảnh, mà là miễu sát tuyệt trần cảnh. Là miễu sát. Hiện tại hắn bạc kiếm thuật là hoàn toàn có khả năng miễu sát tuyệt trần cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, hắn còn tại nghiên cứu lão cha đã từng nói câu nói kia. Không gian, vô giới vĩnh tại, thời gian, vô tận vĩnh tiến. Hắn quyết định trước theo không gian bắt đầu nghiên cứu. Không gian, vô giới vĩnh tại. Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn nói khẽ, không gian, vô giới vĩnh tại, nói cách khác, không gian là vô biên vô tận, đồng thời vĩnh viễn tồn tại. Từng. Lúc này, một đạo tiếng kinh ngạc đột nhiên từ một bên truyền đến. Ngươi thế mà biết đạo không gian vô giới vĩnh tại. Diệp Huyền quay người, tại hắn bên phải cách đó không xa đứng đấy một nữ tử. Giữ mục. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cô nương cũng biết vô giới vĩnh tại. Giữ mục nhìn xem Diệp Huyền, ta kinh ngạc chính là Diệp công tử thế mà cũng biết. Diệp công tử có thể nói một chút là từ chỗ nào biết được sao? Diệp Huyền cười nói, chính ta ngộ. Giới mục tháp bên trong. Tiểu tháp trực lắc đầu. Xong. Tiểu chủ đã triệt để không biết xấu hổ. Giữ mục cười nói, Diệp công tử nói đùa. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi không tin ta. Giữ mục nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, điều đó không có khả năng là chính ngươi ngộ. Bởi vì, câu nói này đại biểu một cái vượt xa hiện đại võ đạo văn minh. Diệp công tử, này không đơn thuần là một câu, càng là một cái tầng thứ cao hơn võ đạo văn minh thể hiện. Diệp Huyền nói, chính là ta chính mình ngộ. Giữ Mục trong lúc nhất thời im lặng. Gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua dày như vậy. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, cô nương, ngươi là thú yêu sao? Giữ Mục gật đầu, ta là yêu tộc. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Giữ Mục, sau đó cười nói, cô nương thật xinh đẹp, ta chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế yêu tộc. Tiểu Tháp. Giữ Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đa tại Diệp công tử tán dương. Diệp công tử thái độ đối với yêu tộc, cũng cho ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, mặc kệ là yêu tộc cùng nhân tộc, trong mắt của ta, tất cả mọi người là vùng vũ trụ này sinh linh, nếu như có thể hòa bình cùng tồn tại, vậy khẳng định là vô cùng tốt. Diễu Mục cười nói, rất khó. Diệp Huyền gật đầu, xác thực rất khó. Bất quá, cô nương, lần này giống như là các ngươi thú yêu tộc kiếm chuyện a. Diễu Mục mỉm cười, sự tình không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Diễu Mục nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử lần này tới là muốn giúp nguyên giới sao? Diệp Huyền nói, ta là tới giúp gia tộc. Cha ta cùng gia tộc có một cái thiện duyên. Diễu Mục yên lặng một lát sau, nói, Diệp công tử, ngươi có thể từ bỏ tham dự nhúng tay nguyên giới sự tình sao? Diệp Huyền cười nói, sợ là không thể. Diễu Mục lắc đầu, Diệp công tử, ta biết ngươi lai lịch không đơn giản, thế nhưng, nguyên giới sự tình xa không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đặc biệt là này gia tộc, bọn hắn. Nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Giữ Mục cười nói, Diệp công tử, không bằng đi trước ta thú yêu tộc dạo chơi, sau đó ngươi rồi quyết định cấm không nhúng tay vào gia tộc sự tình, như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có khả năng. Giữ Mục mỉm cười, Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo. Diệp Huyền đi theo Giữ Mục đi thẳng tới thú yêu dãy núi chỗ sâu. Trên đường, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Sơn Trường Thành hướng đi, sau đó nói, các ngươi đã tại bắt đầu tiến đánh Vạn Sơn Trường Thành sao? Giữ Mục cười nói, chẳng qua là chơi đùa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Giữ Mục, không nói gì. Tại Giữ Mục dẫn đầu dưới, hai người tới một tòa thành đá bên trong. Giữ Mục mang theo Diệp Huyền đi vào một ngôi đại điện bên trong, mà giờ khắc này, trong đại điện tụ tập không ít yêu tộc cùng thú tộc cường giả. Tại nhìn thấy Giữ Mục mang theo một cái nhân loại tiến đến lúc, giữa sân hết thảy yêu tộc cùng thú tộc cường giả đều ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong điện, rất nhanh, sắc mặt hắn trực tiếp trầm xuống. Trong điện thú tộc cùng cường giả yêu tộc toàn bộ thấp nhất đều là tuyệt trần cảnh. Mà tại toàn bộ trong điện, yêu tộc cùng thú tộc tuyệt trần cảnh cường giả có chừng 76 vị. Mà lại, này chút tuyệt trần cảnh cường giả toàn bộ đều là tuyệt trần chi thân. Nói cách khác, nhân loại cần 3 tên tuyệt trần cảnh cường giả mới có thể đủ chống lại một tên thú yêu tộc tuyệt trần chi thân cường giả. Này có chút nghiền ép. Lúc này, cách đó không xa một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên nói, Giữ Mục cô nương, ngài bên người vị này là. Giữ Mục mỉm cười, yêu vương, cái này người là Diệp công tử, hắn nghĩ đến chúng ta nơi này nhìn một chút. Diệp công tử. Giữa sân, chúng yêu thú hai mặt nhìn nhau, chưa từng nghe qua a. Giữ Mục cô nương nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ngươi ngồi bên cạnh ta đi. Nói xong, nàng ngồi xuống một bên chủ vị phía trên, mà tại bên phải nàng, liền là yêu vương vị trí. Rõ ràng, nàng là muốn Diệp Huyền ngồi vào nàng bên trái. Trong điện, chúng yêu thú vẻ mặt đều có chút cổ quái. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không khách khí, hắn trực tiếp ngồi xuống giữ một bên cạnh bên trái. Cái kia yêu vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Trong điện, những cái kia yêu thú là muốn nói cái gì, thế nhưng không có dám nói. Giữ Mục đột nhiên nói, yêu vương, ngươi nói tiếp. Yêu vương lần nữa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, các ngươi trò chuyện các ngươi, ta xem như không nghe thấy. Chúng yêu thú. Yêu vương vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, đây là nơi nào tới đùa so với nhân loại. đây là tới khôi hài sao? Dữ Mục cười nói, yêu vương, tiếp tục đi. Đến mức Diệp công tử, ta nếu khiến cho hắn đến, vậy liền đại biểu hắn cái gì đều có thể nghe. Yêu vương khẽ gật đầu, sau đó nói, thư điện có ý tứ là, bọn hắn chỉ cần đầu kia thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền, trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không cần. Thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn nhìn về phía Dữ Mục, nguyên giới có thần cấp vĩnh sinh nguyên tuyền. Dữ Mục cười nói, đúng. Liền trong tay gia tộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn không phải chỉ có thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền sao? Dữ Mục mỉm cười, bọn hắn tự nhiên không dám bạo lộ ra. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Một đầu thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền đều đủ để nhường vô số thế lực điên cuồng. Mà một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Không cách nào tưởng tượng. Nếu để cho nguyên tộc cùng tiêu tộc biết gia tộc có thần cấp vĩnh sinh nguyên tuyền, bọn hắn chắc chắn sẽ không cùng một chỗ ban nguyên tộc thủ nguyên giới. Thủ không được. Không chỉ không tuân thủ, hai tộc bọn họ khả năng còn muốn lưu. Một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền, này sẽ đưa tới đại họa. Hắn không nghĩ tới, gia tộc trong tay lại có một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Giờ phút này hắn mới hiểu được này Gia Nguyên vì sao muốn đi tìm lão cha đến giúp đỡ. Bởi vì Gia Nguyên biết, gia tộc mong muốn có được đầu này thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền, nhất định phải có một cái núi dựa cường đại. Rõ ràng, lão cha là có thể đảm nhiệm cái này chỗ dựa. Nhưng là mình đâu? Chính mình đâu? Diệp Huyền mặt trực tiếp đen lại. Mẹ nó! Lão cha có thể giải quyết này chút đỉnh cấp thực lực. Chính mình không giải quyết được ta. Mà lão cha khả năng cũng biết chuyện này, cho nên lão cha nói có chút phiền toái nhỏ. Không đúng. Lão cha nói phiền toái nhỏ khả năng xa xa không chỉ tại như thế. Khả năng còn muốn phức tạp hơn. Mẹ nó. Bị hố. Diệp Huyền đột nhiên muốn chạy. Dữ Mục đột nhiên nói, thần miếu ý tứ đâu. Yêu vương trầm giọng nói, bọn hắn tình thế bắt buộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, thần miếu cũng muốn đầu này thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền sao? Dữ Mục cười nói, dĩ nhiên, bởi vì cho dù là thần miếu cùng thư điện, cũng không có thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Mà trước đó sở dĩ bất diệt gia tộc, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì thần miếu cùng thư điện cùng với ta thú yêu tộc không có đàm lũng. Chỉ cần đàm khét, trong nháy mắt diệt nguyên giới. Diệp Huyền nhìn xem Dữ Mục, liền nguyên tộc cùng với tiêu tộc đều diệt. Dữ Mục gật đầu, nguyên giới có 12 đầu thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền, mặc kệ là thần miếu vẫn là thư điện cũng hoặc là ta thú yêu tộc đều hết sức động tâm. Diệp Huyền trầm giọng nói, nguyên tộc nguyên yếm không phải thần miếu sao? Dữ Mục cười nói, Diệp công tử, ngươi cảm thấy một cái nguyên yếm có 4 đầu thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền có giá trị sao? 4 đầu thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền, đủ để bồi dưỡng ra ít nhất bên trên 200 tuyệt trần cảnh cường giả. Thậm chí nhiều hơn. Diệp Huyền yên lặng. Dữ Mục lại nói, Diệp công tử, này vũng nước đục vẫn là không nên dính vào thì tốt hơn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Dữ Mục, ta có một cái nghi vấn, vì sao gia tộc sẽ có thần cấp vĩnh sinh nguyên tuyền? Dữ Mục cười nói, đây cũng là chúng ta tò mò địa phương, ngươi có thể đi hỏi một chút Gia Nguyên. Diệp Huyền gật đầu, hắn đứng dậy, ta hồi nguyên giới một chuyến. Nói xong. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Trong điện, yêu vương trầm giọng nói, Dữ Mục cô nương, cái này người là lai lịch ra sao? Dữ Mục khẽ cười nói, một cái lai lịch hết sức người không đơn giản, có thể không cùng là địch, đó là không thể tốt hơn. Yêu vương khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Nguyên giới, một gian trong đại điện. Gia Nguyên một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, thiếu chủ. Ngươi không biết ta gia tộc có một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền sao? Diệp Huyền ngạc nhiên, vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta biết? Gia Nguyên cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, kiếm chủ không cùng ngươi nói sao? Diệp Huyền nhíu mày, lão cha biết. Gia Nguyên nói, kiếm chủ dĩ nhiên biết. Ta gia tộc sở dĩ có thể có được một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền, toàn là bởi vì kiếm chủ duyên cớ. Bởi vì là hắn nhường cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trợ giúp ta gia tộc thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền tăng lên. Diệp Huyền. Gia Nguyên lại nói, lúc trước, ta cũng tại lo lắng có được một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền sẽ chọc cho tới đại họa, bất quá, kiếm chủ nói, nếu là ta gia tộc đầu kia vĩnh sinh nguyên tuyền đột phá, hắn sẽ phái người đến giúp đỡ ta gia tộc. Ngươi không phải liền là hắn phái tới sao? Diệp Huyền mặt rất tối. Gia Nguyên do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, ngươi rất lợi hại. Đúng không? Diệp Huyền. Gia Nguyên lại nói, Gia Hòa nha đầu nói ngươi có thể tùy tiện miễu sát tuyệt trần cảnh phía trên cường giả. Ngươi có thể, đúng không? Diệp Huyền. Giờ phút này, hắn rất muốn quất chính mình hai cái to mồm. Nhường mẹ ngươi trang bức. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thời khắc này Diệp Huyền đặc biệt bất đắc dĩ. Thật rất bất đắc dĩ. Một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa sẽ để cho vô số thế lực điên cuồng. Này làm sao thủ được? Này lão cha thế mà nhường tự mình một người tới. Đây là hố chính mình à? Chính mình thật chính là thân sinh sao? Hắn cảm thấy, có cần phải làm một cái thân tử xem xét. Mẹ nó! Này quá hố con! Mà bây giờ, chính mình chuồn đi. Hắn là thật nghĩ thoáng lưu. Thế nhưng, mình nếu là chuồn đi, gia tộc làm sao bây giờ? Không lưu, hắn lại có một ít khó chịu. Bằng cái gì làm cha kết xuống thiện duyên muốn cho nhi tử đến giải quyết a? Không phục. Lúc này, Gia Nguyên cười khổ, thiếu chủ, ngươi có phải hay không không muốn quản việc này? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu. Gia Nguyên thấp giọng thở dài, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta có thể lý giải, thiếu chủ như là muốn đi. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, ta sẽ không đi. Gia Nguyên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, lão cha lúc trước cùng các ngươi kết xuống thiện duyên, kia chính là ta Diệp Huyền thiện duyên, hắn làm sự tình, ta nhận nợ. Nghe vậy, Gia Nguyên lúc này đứng dậy cung kính thi lễ, kích động nói, đa tạ thiếu chủ. Kỳ thật, hắn cũng biết một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền ý vị như thế nào. Vô cùng vô tận phiền toái. Hắn cũng muốn từ bỏ. Bởi vì hắn biết, một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền đủ để cho toàn bộ gia tộc diệt vong. Thế nhưng, bởi vì đã từng Thanh Sam kiếm chủ đã đáp ứng hắn, nếu là đầu kia thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền đột phá lời, có thể đi tìm hắn. Bởi vậy, hắn phái người đi tìm Thanh Sam kiếm chủ. Một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền, nếu là không có một cái núi dựa cường đại, gia tộc thủ không được. Kỳ thật, chính hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình lúc trước một động tác sẽ cùng Thanh Sam kiếm chủ cùng với cái kia màu trắng tiểu gia hỏa kết thiện duyên. Mà cái này thiện duyên, cho gia tộc mang đến quá lớn chỗ tốt. Bởi vì, lúc trước cái kia màu trắng tiểu gia hỏa cũng không chỉ cho gia tộc một đầu vĩnh sinh nguyên tuyền chỗ tốt, nàng cho bốn đầu thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền rất nhiều chỗ tốt, mà bây giờ, trong đó một đầu đã muốn đột phá, nói cách khác, ngoài ra ba đầu khả năng cũng muốn đột phá. Một khi gia tộc có được bốn đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, à Nguyên tiền bối, ta có chút tò mò, ngươi khi đó đưa cho Tiểu Bạch đồ vật. Gia Nguyên do dự một chút, sau đó nói, là ta gia tộc tổ tiên lưu truyền xuống một khối tổ linh thạch, vật này bên trong, tích chứa cực kỳ tinh thuần vĩnh sinh chi khí. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, cái kia vĩnh sinh chi khí tinh thuần, ta chưa bao giờ thấy qua. Diệp Huyền hỏi, ngươi không biết đó là cái gì? Gia Nguyên lắc đầu, không biết. Diệp Huyền cười nói, A Nguyên tiền bối, cái kia tổ linh thạch hẳn là cực kỳ trân quý, nhưng ngươi lại trực tiếp đưa ra ngoài. Gia Nguyên cười nói, lại trân quý, đối ta gia tộc cũng không tính thực chất tác dụng, bởi vì ta gia tộc nghiên cứu mấy ngàn năm cũng không có nghiên cứu triệt để. Đã như vậy, vì không đưa ra đi kết một phần thiện duyên. Diệp Huyền cười cười, không thể không nói, này Gia Nguyên xác thực rất có quyết đoán. Trọng yếu nhất chính là, Gia Nguyên đối Tiểu Bạch không có ý đồ xấu. Lúc này, Gia Nguyên trầm giọng nói, thiếu chủ, ngươi là mới vừa mới biết ta gia tộc có thần cấp vĩnh sinh nguyên tuyền. Diệp Huyền gật đầu. Gia Nguyên hỏi, từ chỗ nào biết được? Diệp Huyền nói, thú yêu tộc. Thú yêu tộc. Nghe vậy, Gia Nguyên vẻ mặt lúc này trầm xuống, ta đã tạm thời để nó không muốn đột phá, đồng thời che giấu mình khí tức, không nghĩ tới, vẫn là không có che giấu. Diệp Huyền nói, đầu kia thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền còn không có đột phá. Gia Nguyên gật đầu, nó như đột phá, động tĩnh nhất định rất lớn, cho nên, ta một mực để nó áp chế chính mình. Diệp Huyền nói, mang ta đi nhìn một chút có thể chứ? Gia Nguyên gật đầu, dĩ nhiên có khả năng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái màu đen bình nhỏ xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia màu đen bình nhỏ, trong này. Gia Nguyên gật đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi vào ngó ngó. Gia Nguyên mang theo Diệp Huyền trực tiếp tiến nhập cái kia màu đen bình nhỏ bên trong. Bình nhỏ bên trong, có động thiên khác. Mới vừa gia nhập bình nhỏ bên trong, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Trong này linh khí quá nồng nặc. So bên ngoài nồng đậm ít nhất 10 lần không ngừng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Gia Nguyên trầm giọng nói, nếu là nó đột phá, như vậy, nó vĩnh sinh chi khí chất lượng ít nhất so thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền cao hai không chỉ gấp 10 lần. Gấp 20 lần. Diệp Huyền yên lặng. Nói cách khác, một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền tương đương với mấy chục ngày thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Thậm chí không ngừng. Một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền, hắn giá trị thật không cách nào ước lượng. Đúng lúc này, tại trước mặt hai người cách đó không xa hồ nước bên trong, một đầu bạch long đột nhiên bay ra. Oanh! Toàn bộ mặt hồ trực tiếp kích động. Trên không, đầu kia bạch long nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, đột nhiên, nó long đầu cúi người mà xuống, đi vào Diệp Huyền đỉnh đầu cách đó không xa, Thúy Thanh nói, nhân loại. Trên người ngươi có tiểu bạch khí tức. Tiểu bạch. Rõ ràng, đầu này bạch long liền là đầu kia muốn đột phá thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Diệp Huyền cười nói, ta cùng tiểu bạch thật là tốt bạn rất thân. Đầu kia bạch long trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, phải không? Ta cũng là bạn của tiểu bạch đâu. Vậy ngươi nếu là bằng hữu của nó, cái kia cũng là bạn của ta. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi tên là gì? Bạch Long nói, Linh Sơ, là kiếm chủ ca ca cho ta lấy. Hả? Ngươi huyết mạch cùng kiếm chủ ca ca giống như. Một bên, Gia Nguyên cười nói, Linh Sơ nha đầu, đây là thiếu chủ, hắn là con trai của kiếm chủ. Con trai của kiếm chủ. Cái kia Linh Sơ trừng mắt nhìn, sau đó nói, ngươi là kiếm chủ ca ca phái tới bảo hộ ta sao? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng. Linh Sơ rõ ràng thật cao hứng, một tiếng rồng gầm, sau đó tại Diệp Huyền đỉnh đầu xoay quanh lên, rất nhanh, nàng đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng rơi vào Diệp Huyền trên bờ vai. Thời khắc này nàng, đã biến thành một đầu mini bản tiểu long, chỉ có hài đồng cánh tay lớn. Linh Sơ quấn quanh ở Diệp Huyền trên cánh tay, hì hì cười nói, ngươi là kiếm chủ con trai của ca ca, ta đây hẳn là gọi ngươi là gì đâu. Một bên, Gia Nguyên cười nói, gọi thiếu chủ. Linh Sơ lại là lắc đầu, không không, thiếu chủ không dễ nghe. Có muốn không, ta cũng gọi ca ca ngươi đi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có thể. Linh Sơ hì hì cười một tiếng, Diệp Huyền ca ca, ngươi cùng kiếm chủ ca ca người nào lợi hại. Diệp Huyền vô ý thức nói, đương nhiên là ta. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Mẹ nó, không đúng. Chính mình còn mạnh mẽ hơn lão cha. Cái này bức giống như không thể trang. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, sau đó nói, đương nhiên là cha ta cáp. Nghe vậy, tiểu tháp lập tức thở dài một hơi, mẹ nó, thiếu chủ vẫn là muốn một điểm mặt. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, ta so với cha ta, còn kém một chút như vậy cáp. Tiểu tháp. Diệp Huyền trên cánh tay, Linh Sơ trừng mắt nhìn, cái kia Diệp Huyền ca ca lá rất lợi hại đâu. Một bên. Gia Nguyên cười nói, thiếu chủ cũng không phải bình thường người, hắn liền tuyệt trần cảnh phía trên cường giả đều có thể đủ miểu sát đâu. Diệp Huyền. Linh Sơ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy sùng bái, là thật sao? Diệp Huyền do dự một chút, cái này. Gia Nguyên cùng Linh Sơ đều đang nhìn Diệp Huyền,

vậy ngươi gia tộc liền sẽ không có việc gì. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, hắn phát hiện, này gia nguyên người quả thật không tệ. Làm người xác thực không thể chê. Mà hắn phát hiện, cha mình kết giao, nhân phẩm phương diện kỳ thật đều rất không tệ. Tỷ như trước sớm Sơn Khâu, phía sau Kiếm Minh chờ Kiếm Tu, cùng với trước mắt vị này gia nguyên. Gia nguyên cười khổ, thiếu chủ, tòa thần miếu này cùng thư điện. Diệp Huyền nói, ta tới. Nghe vậy, gia nguyên sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, ta tới. Gia nguyên trầm giọng nói, thiếu chủ, ta không có khinh thị thiếu chủ cùng kiếm chủ ý tứ, thế nhưng, thiếu chủ ngươi có biết tòa thần miếu này cùng thư điện đáng sợ. Diệp Huyền cười nói, ngươi ngoại trừ tin tưởng ta, còn có những biện pháp khác sao? Gia Nguyên yên lặng. Hắn xác thực đã không có biện pháp khác. Bằng không thì, hắn cũng sẽ không phái người đi tìm Thanh Sam kiếm chủ. Lúc này, cái kia Linh Sơ đột nhiên nói, Diệp Huyền ca ca, ta hiện tại có khả năng đột phá sao? Diệp Huyền nhìn về phía Linh Sơ hì hì cười một tiếng, ta nhanh ép không được nữa nha. Diệp Huyền cười nói, ngươi nghĩ đột phá cái kia liền đột phá đi. Nghe vậy, Linh Sơ lập tức hưng phấn không được, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật. Linh Sơ hì hì cười một tiếng, sau đó trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng xuất hiện tại cách đó không xa một tòa trên mặt hồ, sau một khắc, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ nước hồ trực tiếp sôi trào lên. Muốn nhập thần. Mà theo Linh Sơ không áp chế, một cổ cường đại linh khí đột nhiên từ toàn bộ bình nhỏ bên trong lan tràn ra, đến cuối cùng, bình nhỏ đã áp chế không nổi những linh khí này, bởi vậy, những linh khí này lan tràn tới bên ngoài. Thiên Sơn Trường Thành bên ngoài, hết thảy yêu thú cùng nhau quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền đám người vị trí. Trường Thành phía trên, Tiêu tộc cùng Nguyên tộc cường giả cũng là quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền đám người vị trí, trong mắt mọi người đều là vẻ khiếp sợ. Oanh! Đúng lúc này, một đầu bạch long đột nhiên phóng lên tận trời, bay lượn chân trời. Mà theo đầu này bạch long xuất hiện, toàn bộ nguyên giới linh khí vậy mà tại dùng một cái tốc độ kinh người tăng lên dữ dội. Thần! Cái kia dừng lại Nguyên Khâu nhìn phía xa đầu kia bạch long, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Không chỉ Nguyên Khâu, giữa sân tất cả mọi người cùng thú yêu đều kinh ngạc. Thú yêu bày về sau. Giữ mục nhìn xem đầu kia bạch long, nói khẽ, muốn đột phá sao? Giờ khắc này, mặc kệ là nguyên giới vẫn là thú yêu tộc đều ngừng lại, mọi ánh mắt đều tại đầu kia bạch long trên thân. Này bạch long muốn theo thánh nhập thần. Một khi nhập thần, bạch long đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Này loại cấp vĩnh sinh nguyên tuyền khác, tại đây mảnh vũ trụ mịt mờ, thật chính là ít càng thêm ít. Phải biết, cho dù là mạnh như thần miếu cùng thư điện, cũng là không có này loại cấp vĩnh sinh nguyên tuyền khác a. Lúc này, Diệp Huyền cùng Gia Nguyên đám người xuất hiện ở Bạch Long phía dưới, Gia Nguyên vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn biết, sau ngày hôm nay, gia tộc hoặc là bị diệt, hoặc là liền triệt để cuộc khởi. Thủ được liền cuộc khởi, thủ không được, gia tộc triệt để biến mất khỏi thế gian. Lúc này, Dữ Mục đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, cười nói, xem ra, Diệp công tử vẫn là quyết định nhúng tay gia tộc sự tình. Diệp Huyền cười nói, không phải ta quyết định muốn nhúng tay gia tộc sự tình, là cha ta quyết định muốn nhúng tay gia tộc sự tình. Dữ Mục trừng mắt nhìn, phụ thân ngươi nhúng tay cùng ngươi nhúng tay, khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Huyền cười nói, cô nương, này khác biệt có thể quá lớn. Giữ Mục mỉm cười, Diệp công tử, ngươi muốn sức một mình đối kháng ta thú yêu tộc cùng với thư điện còn có thần miếu sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta không được. Giữ Mục nhìn xem Diệp Huyền, phụ thân ngươi đi. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Giữ Mục cô nương, ta cảm thấy ngươi người thật không tệ. Trước đó ngươi đã cho ta một cái đề nghị cùng lựa chọn, như vậy hiện tại, ta cũng cho ngươi một cái đề nghị cùng lựa chọn, ngươi muốn nghe một chút sao? Dữ Mục cười nói, dĩ nhiên nguyện ý nghe. Diệp Huyền mỉm cười, gia tộc, ta Dương gia che lên. ngươi cũng đừng đánh bọn hắn chủ ý. Dương Gia che lên. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều kinh. Câu nói này hết sức bá khí. Thế nhưng, Dương Gia là cái gì quỷ? Chưa từng nghe qua a. Diễu Mục nhìn xem Diệp Huyền, ta chưa từng nghe qua Dương tộc. Diệp Huyền cười nói, ngươi chưa từng nghe qua, không có nghĩa là không có. Diễu Mục cười nói, ta biết một chút càng cao vòng tròn, thế nhưng, thật chưa từng nghe thấy Dương tộc. Là Dương tộc quá mạnh, siêu việt ta chỗ nhận biết vòng tròn, vẫn là Dương tộc quá yếu. Diệp Huyền cười khẽ, xem ra, Diễu Mục cô nương là không có ý định từ bỏ. Diễu Mục khẽ lắc đầu, Diệp công tử, ta thực tại bất minh trắng, ngươi làm sao như thế ban gia tộc? Ngươi có chỗ tốt gì sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có có chỗ tốt gì. Diễu Mục chân mày to cau lại, vậy ngươi vì sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta nói. Gia tộc là ta Dương gia bằng hữu. Diễu Mục nhìn xem Diệp Huyền, có thấy ngươi họ Diệp? Ngươi là con riêng sao? Diệp Huyền im lặng. Đừng nói, hắn hiện tại mới nhớ tới, chính mình giống như cũng còn không có sửa họ. Bất quá, hắn cũng không có ý định đổi. Diệp Huyền, đã thành thói quen. Ngược lại, lão cha đều không thèm để ý, mình tại ý cái chủ ý. Mà lại, chính mình mặc kệ họ gì, không đều là con trai của lão cha sao? Hoặc là, về sau nhường lão cha sửa họ lá. Lá Dương. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười. Lúc này, một bên cái kia Nguyên Khâu đột nhiên đi đến Diệp Huyền cùng Gia Nguyên trước mặt, Nguyên Khâu nhìn xem Gia Nguyên, cười khổ, Gia Nguyên huynh, ngươi đầy mọi người tốt khổ. Gia Nguyên cười nói, không dám không vừa lòng. Nguyên Khâu trầm giọng nói, Gia Nguyên huynh, này sẽ vì ngươi gia tộc đưa tới đại họa. Gia Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này. Một lão giả đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở trong sân. Tên lão giả này mới xuất hiện ở trong sân, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tuyệt trần phía trên cường giả. Lão giả nhìn thoáng qua cái kia bạch long, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Dữ Mục, khẽ gật đầu, Dữ Mục cô nương. Dữ Mục cười đi, nguyên lai là Lâm Hải Điện Chủ. Thư Điện Điện Chủ. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người đều là biến sắc. Truyền thuyết này bên trong thư điện điện chủ vậy mà đến rồi. Thư điện bên trong, lớn nhất chính là viện đứng đầu, mà viện đứng đầu phía dưới, có cầm kỳ thư họa tứ đại điện chủ. Mà này Lâm Hải liền là vẻ điện điện chủ. Lâm Hải đánh giá liếc mắt Dữ Mục, sau đó cười nói, Dữ Mục cô nương không hổ là thiên tội chi đô từ trước tới nay yêu nghiệt nhất người. Dữ Mục lắc đầu cười một tiếng. Không dám nhận. Lâm Hải cười nói, Dữ Mục cô nương, ngươi lần này tới, là đại biểu thiên tội chi đô vẫn là đại biểu thú yêu tộc. Dữ Mục cười nói, Lâm Điện Chủ ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hải yên lặng. Dữ Mục lại nói, Lâm Điện Chủ, kỳ thật, chúng ta bây giờ đến đòi luận này chút đều quá sớm. Mặc kệ là đầu này thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền, vẫn là nguyên giai 12 đầu thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Chúng nó hiện tại cũng còn không thuộc về chúng ta. Nghe được Dữ Mục, trong sân Nguyên Khâu cùng Tiêu Lâm đám người đều là biến sắc. Mục đích của những người này không chỉ là gia tộc thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền, còn có bọn hắn thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Lâm Hải nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Dữ Mục cô nương có ý tứ là hắn là biến số. Dữ Mục cười nói, đúng. Cho nên, hiện tại chúng ta đàm luận này chút nguồn suối thuộc về, nói còn quá sớm. Lâm Hải nhìn xem Diệp Huyền, cho nên, chúng ta đến trước hết giết hắn, đúng không? Dữ Mục gật đầu, đúng. Lâm Hải đang muốn nói chuyện, lúc này, một đạo Phật hiệu đột nhiên từ giữa sân vang lên, A-di-đà Phật. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Thần miếu đến rồi. Thanh âm vừa dứt dưới, một tên tăng nhân xuất hiện ở Diệp Huyền đối diện cách đó không xa. Tăng nhân đỉnh đầu có 6 cái hương sẹo, thân mang màu đen áo cà sa, hai đầu lông mày còn có một khỏa đại hắc nốt ruồi. Thần miếu. Di Khổ. Lâm Hải nhìn xem tăng nhân, cười nói, Di Khổ, không ngờ tới, ngươi tòa thần miếu này đại trưởng lão vậy mà đích thân đến. Di Khổ chắp tay trước ngực, thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền, sao dám khinh thị. Lâm Hải cười ha ha một tiếng, sau đó hắn nhìn thoáng qua một bên Diệp Huyền, giữ một cô nương nói, chúng ta có thể hay không đạt được này vĩnh sinh nguyên tuyền, phải xem người này. Di Khổ nhìn về phía Diệp Huyền, thí chủ là muốn không biết tự lượng sức mình sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Dữ Mục đột nhiên lại nói, không biết hai vị có thể từng nghe nói Dương gia? Dương gia? Lâm Hải nhíu mày, chưa từng nghe qua. Di Khổ cũng lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Dữ Mục nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, xem ra, hẳn không phải là ta cô lậu quả văn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia Di Khổ đột nhiên nói, vị thí chủ này nếu dám ngăn cản chúng ta, cái kia chắc là có vốn liếng. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, thí chủ nếu là sau lưng có người, vậy bây giờ là có thể kêu. Nếu không phải như vậy, lão nạp nhưng là muốn siêu độ thí chủ. Diệp Huyền cười nói, thần miếu làm việc bá đạo như vậy sao? Di Khổ nhìn xem Diệp Huyền, thí chủ, đã ngươi không gọi, vậy liền nhường lão nạp trực tiếp siêu độ ngươi đi. Thanh âm hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên. Oanh! Một cổ cường đại khí tức bao phủ mà ra, trực oanh Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, hắn rút kiếm một trảm. Oanh! Cổ khí tức kia trực tiếp phá toái. Nhìn thấy một màn này, Di Khổ hai mắt híp lại, kiếm tu. Một bên, Lâm Hải đột nhiên cười nói, cái này người tuổi còn nhỏ liền đi đến loại trình độ này. Người sau lưng, nghĩ đến không kém. Di Khổ, ngươi muốn siêu độ hắn, sợ là có chút độ khó a. Di Khổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quả thật có chút không đơn giản, bất quá, thì tính sao? Nghịch ta thần miếu người, chết. Nói xong, hắn liền muốn động thủ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, kiếm chủ lệnh xuất hiện tại trong tay của hắn, đại hòa thượng, ngươi nhận ra vật này sao? Di Khổ nhìn thoáng qua cái kia kiếm chủ lệnh, lắc đầu, không biết. Không biết. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền giơ lên kiếm trong tay chủ lệnh, ngươi xác định ngươi không biết sao? Di Khổ nhìn xem Diệp Huyền, hắn lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền buông tay ra, cái viên kia kiếm chủ lệnh rơi vào Di Khổ trong tay. Di Khổ đánh giá một dạng về sau, lắc đầu, không biết. Nói xong, tay phải hắn hơi hơi dùng sức. Cái viên kia kiếm chủ lệnh trực tiếp phá toái yên diệt. Hủy! Di Khổ nhìn xem Diệp Huyền, ta thần miếu mặc dù không dám nói vô địch, nhưng ở này giữa trần thế, cũng chưa sợ qua ai. Đến, nhanh lên gọi người. Một bên, cái kia Lâm Hải cũng cười nói, nhanh lên gọi người đi. Lão Phu đã đợi hơi không kiên nhẫn. Hy vọng ngươi cái kia phụ thân đủ mạnh, bằng không thì, Lão Phu đã có thể quá thất vọng rồi. Dữ Mục cũng mỉm cười, Diệp công tử, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút phụ thân của Diệp công tử, kêu to lên. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền sau lưng cách đó không xa vang lên, ca. Nghe vậy, Diệp Huyền thân thể lập tức vì đó run lên. Diệp Huyền chậm rãi quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm rãi đi tới. Giới Mục tháp bên trong, tiểu tháp một thoáng rơi trên mặt đất. Xong.